xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Đây là đoạn ca của nhân vật Lý Ngọc Hòa trong vở kinh kịch nổi tiếng Chiếc Đèn Đỏ vào lúc sắp bị tử hình. Nhưng mà Hồng Mai đã bị quả lựu đạn lập tức thi hành ném trúng rồi. Hồng Mai vốn quỳ trang nghiêm ở bên chân của binh sĩ cảnh sát. Nhưng sau khi tuyên phán lập tức thi hành, tôi nhìn thấy Hồng Mai giống như một gốc cây đổ xuống, giống như một tòa núi cao đổ sập, ngồi liệt trên đài. Như thể cho đến lúc này Hồng Mai mới đột nhiên biết mình sẽ bị xử bắn. Tôi cách hai người cảnh sát vũ trang hét: Hồng Mai, thế nào đi nữa cũng là chết. Khi sống, hai chúng ta đã sống là người, chết rồi cũng phải chết như một con người. Trong lúc hỗn loạn, sau khi Hồng Mai nghe thấy tiếng hô của tôi, Hồng Mai ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nhìn tôi đứng trước đài, thẳng ngực vươn cổ, hùng dũng oai vệ, hiên ngang giống như được cổ vũ. Hồng Mai thử dựng thân người đang bất động kia đứng dậy. Lúc này, tiếng loa phóng thanh cao vút lại bắt đầu bật lên tiếng nhạc, phát ra ca khúc cách mạng như tan họp ngày trước, giống như một trận mưa rơi xuống kịp thời. Ngoài tiếng loa phóng thanh cao ở bốn góc đài công thẩm phát ra, loa tuyên truyền trên chiếc xe áp giải chúng tôi cũng lập tức phát tiếng. Loa ở trong thôn và trên trấn cũng bắt đầu phát. Chỉ trong nháy mắt, giống như bệnh truyền nhiễm bốn phương tám hướng, loa ở trong thôn, trong trấn sau khi truyền phát bắt đầu bật lên. Đầu đầu cũng là tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng nhạc như gió, như mưa, như hoa tuyết bay bay, ca từ như thừng, như chảo, nước lạnh róc rách, đoạn hát tình thế hiểm nghèo như hồng thủy quần quận. Đài thẩm phán bị tiếng nhạc dội ướt sũng, quần chúng dưới đài bị tiếng hát như tuyết bay đầy đầu. Sông 13 dặm bị đoạn hát đó làm tắc đến nước đọng thành biển. Trấn Trình Cương bị dìm đến hấp hối, chết đi sống lại. Mọi người trong tiếng nhạc không hiểu vì sao cuồng hô loạn thét, không biết là hô vang chúc mừng hay là chửi rủa hội nghị quá ngắn, không xứng đáng để bọn họ chạy 10 dặm, 20 dặm đến đây, thậm chí hoặc là mấy mươi dặm. Tôi và Hồng Mai bị bài hát và âm nhạc từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất bao vây, nhấn chìm. Tôi nhìn thấy có người vứt cái dép vốn ngồi dưới đít lên không trung, nhìn thấy một dòng người đi về bờ đối diện của con sông chảy lên. Đó chính là pháp trường chuẩn bị hành quyết chúng tôi. Có một người đàn ông như là Trình Thiên Thanh, như thể bị dẫm chân trong dòng người. Ông ta bèn đột nhiên giơ tay định đánh người. Nhìn thấy Hồng Mai trong khúc nhạc như mưa thuận gió hòa, không cần người đỡ, Hồng Mai liền đứng dậy, khuôn mặt nhợt nhạt, vàng vọt khi nghe tuyên án vừa rồi dần dần trở nên hồng thắm và hưng phấn. Theo sự tăng dần của tiếng nhạc đó, những ca từ giống như quả chín rơi xuống mặt Hồng Mai. Sự hưng phấn trên mặt Hồng Mai liền trở thành sự kích động màu hồng thắm không thể kiềm chế được. Hồng Mai quay đầu về phía tôi, từ khe vai của những binh sĩ kia nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như bó đuốc, lửa bỏng bập bùng. Tôi biết mạch máu Hồng Mai bắt đầu giống như tôi, quần cuộn không ngừng, chảy khắp toàn thân, trán Hồng Mai nóng bỏng. Tôi hướng về phía Hồng Mai, dịch chân một chút. Hồng Mai cũng hướng về tôi, dịch chân một chút. Hai chúng tôi đột nhiên vượt qua các loại binh sĩ trước mặt, xông vào nhau. Người dán vào người điên cuồng hôn hít, bởi vì đều bị trói ngoặc, chúng tôi không thể ôm nhau, không thể vuốt ve. Hồng Mai liền dán ngực em lên ngực tôi liền áp vai tôi vào vai em. Bởi vì dán áp, chúng tôi liền ngẩng đầu lên không trung của đài thẩm phán, môi Hồng Mai dồn lên môi tôi lạnh giá như lửa. Đầu lưỡi tôi luồn vào đầu lưỡi của Hồng Mai như lửa, như băng. Mối tình cách mạng đốt hết ngàn tầng tuyết, tình chiến hữu hòa tan vạn trượng băng. Mặt trời mọc từ phương đông soi bốn biển, đoá đoá hướng xương đều nở phía mặt trời. Mạ lớn lên trong mưa gió sương xuân, sông cạn đá mòn không thay đổi, trái tim của tôi, xương thịt của tôi, linh hồn của tôi, tình yêu của tôi. Trời hỡi trời, đất hỡi đất, lúc này ngoài những ca khúc cách mạng và nhạc đỏ điên cuồng phát ra, đám người dưới đài đột nhiên im bặt, đám người chạy về phía bờ đối diện ầm ầm quay đầu lại, quay người lại, để ánh mắt đông cứng ngưng tụ trên đài thẩm phán, vô cùng chăm chú nhìn tôi và Hồng Mai của tôi, chằm chằm dán mắt vào mối tình của chúng tôi, dán mắt vào môi và đầu lưỡi của người cách mạng. Những binh lính cầm súng trên đài mắt trợn tròn, mồm há hốc. Quan tòa sau khi tuyên phán thần trí ngẩn ngơ, ánh mắt của quần chúng dưới đài đông cứng lại, bụi bay trên không trung đóng băng không động đậy. Đá cuội trên bến sông vì không nhìn thấy sự hôn hít của hai chúng tôi mà nhảy lên không ngừng. Cá cua ở dưới sông bay lên mặt nước nhảy nhót reo mừng. Vai tôi đè lên vai em như nước đổ đất lấp. Bộ ngực của em nâng bộ ngực của tôi như là cột đỡ căn nhà đổ. Tình yêu của chúng tôi nóng bỏng. Tình yêu của chúng tôi phát sáng óng ánh. Nhưng mà chính ở khoảnh khắc này, trong nháy mắt này, có lẽ là bất động qua một chút, có lẽ là một đêm, một ngày, hơn 100 năm, có thể chỉ là vài giây, người cách mạng đã lên cò với người cách mạng. Bọn họ không bắn chúng tôi trong hố cát đã đào sẵn ở bờ bên kia sông. Bọn họ đánh chết chúng tôi ở trên đài thẩm phán trong tiếng nhạc còn chưa ngừng sau khi phán quyết. Nhưng mà khi chúng tôi hy sinh đổ máu ngã xuống, thì tôi và Hồng Mai vẫn dán chặt vào một khối với nhau. Cuối cùng, mùi máu tươi làm chúng tôi ngạt thở mà chết. Việc chết của người vẫn thường xảy ra thôi. Có cái chết nặng như Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí à, bạn vẫn cần cố gắng. Sau rất nhiều ngày, tôi và Hạ Hồng Mai được từ quê hương dịu dàng trở về một lần dãy núi Bà Lâu. Chúng tôi phát hiện ra mọi người ở đó đều đang đọc cuốn tiểu thuyết tên là Kiên Ngạnh Như Thủy. Mà những người không biết chữ đó lại đang kể lại câu chuyện của tôi và Hồng Mai. Khi chúng tôi đến nơi hành quyết, chúng tôi ngồi trên bến sông 13 dặm ở phía tây Trình Cương. Phát hiện ra đài xét xử đó đã sớm không còn nữa. Nhưng ở nơi mà máu chúng tôi đổ xuống, cỏ như tấm đệm xanh, tươi tốt lạ thường. Chính trên thảm cỏ đó đang có một đám trẻ trai, trẻ gái đang cắt cỏ chăn trâu. Thì có một bà già lưng còng, tóc trắng xác xơ gọi chúng về ăn cơm. Bọn chúng đành phải từ trên bến cỏ vội vàng đứng dậy, mặc lại quần áo, gánh sọt cỏ, đuổi trâu về nhà. Tôi và Hạ Hồng Mai cũng đành phải trở về quê hương dịu dàng. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn còn cần cố gắng. Trên đây, các bạn đã nghe xong Ngọc Ánh đọc hết phần cuối cuốn tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Diêm Liên Khoa, do Minh Thương, cựu lưu học sinh Việt Nam, tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành văn học hiện đại Trung Quốc, chuyển ngữ. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Bắt đầu từ tiết mục đọc truyện ngày mai của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mời các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiểu thuyết Trung Quốc Liêu Trai Chí Dị của Bộ Thống Linh, nhà văn nổi tiếng đời nhà Thanh.